Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, Hoàn Mỹ Trúc Cơ Phương Pháp. Xí Diễm Nhục Thân Thuật. Mà bây giờ bày ở Cố Thành trước mặt Nan Đề chính là Côn Mộc Hậu nói tới tất cả rốt cuộc là thật là giả. Thân làm SS cấp bậc cường giả, Côn Mộc Hậu thuyết pháp tất nhiên là có nhất định căn cứ. Bởi vì, ở nơi này ghi lại, chẳng những liệt kê Côn Mộc Hậu liên quan tới chuyện này suy nghĩ, thậm chí như thế nào rèn đúc hoàn mỹ căn cơ quá trình cùng lựa chọn đều liệt kê đi ra. Dựa theo cái này tiện tay trong sổ ghi chép nói, rèn đúc hoàn mỹ căn cơ, có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là lợi dụng thiên địa dị bảo, cùng bản thân thể chất nhục thân dung hợp, từ đó đem bản thân nhục thể hóa thành dị bảo. Đến lúc đó, tự nhiên là đột phá đến thân thể đỉnh điểm. Cố Thành lắc đầu, cái này thật sự là quá mức xa xỉ. Có thể có được loại này thiên địa dị bảo, thường nhân nghĩ vĩnh thế chân tàng cũng không kịp. Ai như thế nào lại như thế phung phí của trời đâu. Có lẽ Côn Mộc Hậu cũng nghĩ đến dạng này phương pháp. Có chút người si nói mộng. Thế là hắn còn giới thiệu loại phương pháp thứ hai. Cái kia chính là lợi dụng công pháp. Từng bước một đem nhục thân cho luyện hóa thành đỉnh điểm. Muốn luyện thành một bước này, vậy thì nhất định phải đem thân thể người ra, huyết, xương, ngũ tạng lục phủ toàn bộ luyện một lần. Đồng thời, còn có loại thứ ba phương pháp. Đó chính là để cho một vị thực lực đạt tới vương giả cấp đừng tồn tại cường giả. Lợi dụng bản thân hồn lực trợ giúp rèn đúc, nhưng là người vương giả này cấp bậc tồn tại. Đem lại bởi vậy mà tổn thương một chút căn cơ. Cố Thành nhìn một chút điều thứ ba này. Đầu này càng không có thể. Phải biết, vương giả cấp đừng thế nhưng là trong truyền thuyết SSS cấp bậc tồn tại A. Chẳng những cần để cho cái này nhóm cường giả hỗ trợ rèn đúc hoàn mỹ căn cơ. Hơn nữa còn đồng thời sẽ tổn thương người vương giả này căn cơ. Đối với Cố Thành mà nói, đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai căn bản không thực tế. Bây giờ bày ở trước mặt của hắn cũng chỉ có con đường thứ hai này có thể đi. Mà con đường này nghĩ muốn đạt đến, vậy cũng rất khó. Có lẽ ở trong mắt Côn Mộc Hậu, cùng tu luyện thứ hai con đường, không bằng lợi dụng con đường thứ ba a. Bất quá may mắn chính là, con đường thứ hai này Côn Mộc Hậu đưa cho một chút nhắc nhở. Cái kia chính là lợi dụng một chút tu luyện thân thể pháp môn. Bởi vì cần rèn luyện ra huyết, xương, ngũ tạng lục phủ, cho nên Côn Mộc Hậu tại siêu tập dưới, cũng tìm được lẫn nhau tương ứng nhục thân công pháp, theo thứ tự là xí diễm luyện gia thuật, xí diễm thay máu thuật, xí diễm luyện cốt thuật cùng xí diễm chấn động thuật. Chỉ cần đem cái này 4 môn nhục thân thuật cùng nhau tu luyện thành công, như vậy liền có thể tự nhiên đột phá đến hoàng kim cảnh, rèn đúc thành hoàn mỹ căn cơ. Con đường thứ hai này chẳng những chỉ rõ phương hướng, liền nhục thân thuật đều đã trưng bày tốt rồi. Chỉ cần tìm được cái này 4 môn nhục thân thuật, như vậy tương lai ta liền có cơ hội rèn đúc hoàn mỹ căn cơ. Một khi thành công rèn đúc hoàn mỹ căn cơ, như vậy tương lai của ta sẽ cùng kẻ khác khác nhau rất lớn. Cố Thành trong lòng nghĩ như vậy nói. Đồng thời, hắn trong nội tâm có một nghi vấn. Cái kia chính là ngày đó tại Giang Nam thành phố, sinh viên chiêu sinh thời điểm, bản thân hiển lộ ra 10 vạn năm hồn hoàn về sau. Vì sao chỉ có thất đại thánh địa đến đây, lấy chính mình lúc trước đưa tới rung động tràng diện, cho dù là nhân tộc cường giả đỉnh cao đến tựa hồ cũng là phải làm. Nhưng cuối cùng cũng vẻn vẹn thất đại thánh địa cộng đồng tranh thủ một lần thôi. Có lẽ liền là bởi vì làm một người đột phá đến S cấp bậc về sau. Bất luận hạng gì thiên phú, tốc độ tu luyện đều lại nhận áp chế nguyên nhân đi. Dù sao, đối với nhân tộc cao tầng mà nói, thiên tài, cuối cùng chỉ là một cái chưa lớn lên kẻ yếu thôi. Chỉ có trưởng thành vì cường giả chân chính, mới có thể tiến vào nhân loại cao tầng pháp nhãn. Không có ở vấn đề này suy nghĩ nhiều. Cố Thành tại biết rèn đúc hoàn mỹ căn cơ thứ hai con đường cần muốn làm sao sau khi đi. Chính là mệnh lệnh người hầu sưu tập cái này 4 bản xí diễm nhục thân bí thuật. hiểu khiến người ta ngoài ý muốn là, ở trong đó có ba quyển tại thánh địa trong tàng thư các cũng có. Duy nhất xí diễm khuấy động thuật thì là không có thu được. Dù sao, trên thế giới này tu luyện nhục thân quá ít người. Có thể tại trong tàng thư các lập tức tìm tới ba quyển cái kia cũng đã là vô cùng không thể. Rất nhanh, Cố Thành trước mặt chính là trưng bày ba quyển xí diễm nhục thân bí thuật. Đến mức cuối cùng một bản xí diễm khuấy động thuật, Cố Thành chuyên môn phái người đi lục soát. Không đến bao lâu, một đầu tin tức tốt truyền đến. Đây là một cái đến từ cùng loại tổ chức lính đánh thuê hiệp hội tin tức. Xí diễm khuấy động thuật nó cất giữ trong một tên luyện đan sư trong tay. Đây là người thầy luyện đan này thời gian trước lấy được một bản nhục thân bí kỹ. Bất quá lần này, luyện đan sư muốn luyện chế một loại đan dược, lại thiếu khuyết một gốc dược thảo hoa linh quả. Loại hoa này linh quả sinh trưởng tại thiên mậu rừng rậm chỗ sâu. Bên trong có vô địch thống lĩnh cấp hồn thú ẩn hiện. Cho nên, người thầy luyện đan này vì có thể thu hoạch được hoa linh quả, đem bản thân chân tàng đều lấy ra. Trong đó đã bao hàm cái này xí diễm khuấy động thuật. Cố Thành thấy được tin tức này, suy nghĩ một chút, sau đó chính là tiếp nhận. Bởi vì, đây là hắn phát hiện duy nhất một đầu liên quan tới xí diễm khuấy động thuật tin tức. Lần này bỏ qua, lần tiếp theo lại có tin tức. Cũng không biết phải đợi tới khi nào. Thiên mậu rừng rậm khoảng cách Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa cũng không có bao xa. Lẫn nhau ở giữa vẻn vẹn cách xa nhau đếm bách lý xa. Nó là nhất tới gần Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa một chỗ hồn thú rừng rậm. Mà hoa linh quả liền là sinh trưởng ở rừng rậm chỗ sâu một chỗ một khu vực nào đó bên trong. Cố Thành đi tới thiên mậu rừng rậm. Thiên mậu trong rừng rậm thụ mộc vô cùng hùng vĩ cao lớn. Cơ hồ đều đạt đến 100 mét. Cho dù là thấp bé, cũng có vài chục mét trở lên. Nhân loại đứng ở trong đó, giống như một con giun dế đồng dạng. Đứng trong rừng rậm, ánh nắng bị nồng đậm lá cây chỗ che lấp. Xuyên suốt ra hơi yếu ánh sáng. Trong không khí còn có phiêu tán bùn đất hương thơm. Nếu không phải biết rõ cái này vẻn vẹn chỉ là một cái rừng rậm, sẽ còn cho rằng đã đến hồn thú thế giới. Cho nên, cái này thiên mậu trong rừng rậm hồn thú cơ bản cũng sẽ không ra ngoài. Mãi mãi cũng ở tại bên trong vùng rừng rậm này. Thiên mậu rừng rậm bên trong hồn thú đẳng cấp xâm nghiêm. Đẳng cấp cao hồn thú trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện tại khu vực bên ngoài. Chỉ có cấp thấp hồn thú mới có thể tại khu vực bên ngoài bên trong lắc lư. Bởi vì Cố Thành lần này đến đây là muốn tìm hoa linh quả. Mà hoa linh quả luôn luôn đều chỉ tại thiên mậu rừng rậm chỗ sâu tồn tại. Bởi vậy, Cố Thành liền nhanh chóng hướng về rừng rậm chỗ sâu tìm kiếm. Mà đợi đến Cố Thành đến thiên mậu rừng rậm chỗ sâu về sau, tốc độ của hắn cũng là chậm lại lên. Dù sao, nơi này đã đạt tới rừng rậm chỗ sâu. Mặc dù nơi này tuyệt đại bộ phận hồn thú Cố Thành đều đã không sợ. Có thể vạn nhất nếu là trêu chọc đến một ít hung ác hồn thú. Cái sau liên hợp còn lại hồn thú cùng một chỗ truy tập. Như vậy Cố Thành cũng chỉ có thể rời đi nơi đây. Tự nhiên, cũng liền không chiếm được hoa linh quả. Cho nên, đi đến nơi này mới sau. Cố Thành bắt đầu dần dần bắt đầu trở nên điệu thấp xuống tới. Nỗ lực tìm kiếm liên quan tới hoa linh quả tin tức. Liên tiếp 2-3 ngày, Cố Thành đều không thu hoạch được gì. Thẳng đến ngày thứ 3 thời điểm, Cố Thành đi ở rừng rậm chỗ sâu một chỗ rừng rậm ở giữa. Bỗng nhiên nghe thấy một chút trái cây hương hoa. Đồng thời, trên mặt đất tìm được mấy cái hoa linh quả trái cây. Ở bên cạnh, còn có từng con lão hổ giống như thú chảo ấn. Cố Thành căn cứ lấy cái này lão hổ thú chảo dẫn. Rất nhanh, đi tới một chỗ hang động trước đó. Ở chỗ này, hắn gặp được trong huyệt động, có một loạt rậm rạp hoa linh quả sinh trưởng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.